Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở rộng chân ra, anh kẽ mổ môi cô, ngón tay đánh chuyển ở đầu nhũ. Anh biết chỗ mẫn cảm của cô chính là hai quả mềm ở trên đỉnh đầu. Đừng giày vò em nữa mà. Đêm xuống cô thật sự rất là mệt mỏi, hơn nữa anh thật sự là làm đau cô rồi. Vừa rồi còn đang náo, bây giờ đã mệt rồi sao? Doãn Trạch Vũ buồn bực nhìn thành nhân ở dưới chân mình, hai mắt đang nhắm chặt, muốn để cho cô ngủ một giấc thật là ngon. Nhưng thân thể của cô thật sự khiến dục vọng của anh tăng lên đến cực điểm. Cô như là nói mớ, trả lời như vậy, nghĩ rằng anh sẽ hạ thủ lưu tình với cô. Đem một phen dày vò, trốn công thoát này trì hoãn một chút chút. Vậy thì em ngủ, anh tiếp tục làm. Vừa dứt lời, anh không thể chờ đợi được mà ngậm lên đỉnh nụ hoa của cô, khiến cho cô trở tay không kịp. Đường Gia Nghê kìm lòng không được phát ra một tiếng cũng lén lén mở một con mắt. Tất cả điều này đều bị anh nhìn trong mắt. Anh cơ hồ có thể nghe ra được tiếng cười của cô, trò đùa vừa rồi gần như là thực hiện được. Đúng là tiểu lừa đảo. Doãn Trạch Vũ kẽ vỗ chóp mũi của cô, rồi sau đó hai tay chống ở hai bên đầu của cô, chỉ gầm nhẹ một tiếng, đã cảm giác được phản ứng của cô mãnh liệt hơn anh, bởi vì cô từ từ mở ra hai chân, bởi vì anh sửa đổi mở ra một chút để cho anh có thể dễ dàng tiến vào trong cơ thể. Cô không có cách nào ức chế được ái dục như là thủy triều quân trào mãnh liệt. Anh như một con ngựa hoang thoát cương ở trên người cô mà làm cằn. Từ sau khi trở về nhà với Doãn Trạch Vũ, suốt hơn nửa tháng, trên cơ bản Đường Gia Nghê đã không trở về Đường Gia mà trực tiếp ở lại nơi ở của anh. Vì sợ Đoạn Minh dây dưa, Doãn Trạch Vũ đã dùng quan hệ thay đổi một chút, giúp cô thuận chuyện điều khiển đến khoa phụ sản của bệnh viện. Biết rõ rằng ngày hôm nay cô phải lên ca sớm, hơn nữa còn là ngày đầu tiên đến khoa phụ sản để mà trình diện. Tối ngày hôm qua còn bị Doãn Trạch Vũ giày vò một buổi tối, ngay cả ngủ cũng không đủ giấc, đã muốn buông tha cho cô, hại cho cô dậy muộn, lúc này chỉ có thể vội vội vàng vàng mà chạy đến khoa phụ sản. May mà cô có quan hệ công tệ với khoa phụ sản bên này. Trước đó, nhân viên không đủ, có mấy lần đều qua đây tăng ca, bởi vì làm việc nghiêm túc và tích cực, trên dưới khoa phụ sản đều rất hài lòng với cô, cho nên đến muộn một chút xíu, cô cũng không hề lo lắng. Ở phòng khám bệnh của hành lang, trùng hợp thấy một cô gái lướt qua nhau, cô gái ăn mặc xa lạ thời thượng gọi cô lại. Cô là Đường Gia Nghê sao? Mặc dù gương mặt kiều diễm của cô ấy trang điểm dày, nhưng vẫn không thể che giấu hết khóe mắt có một chút mệt mỏi. Đường Gia Nghê nhìn cô ấy, hoàn toàn nhớ không nổi mình biết một người con gái như thế này sao? Cô là... Đường Gia Nghê nhìn cô ấy vẻ mặt mơ hồ. Là Lương Sa La, có ấn tượng không hả? Cô ta một tay cầm bệnh án, một tay kia thì phòng ở trước ngực. Ở trước mặt Đường Gia Nghê cũng tăng thêm vài phần khí thế. Đường Gia Nghê nhíu nhíu mi, nghe qua cái tên này. Lúc cô chuyển tầm mắt qua trên gương mặt đó một lần nữa, cô nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương có một chút kinh thường. Nghe nói gần đây, cô ở cùng với Doãn Trạch Vũ. Lương Sa La vênh váo tự đắc, không có một chút ý thiện chí nào cả. À, xin lỗi, tôi đang vội. Đường Gia Nghê không muốn biết quá nhiều. Cô chỉ muốn nhanh rời khỏi người phụ nữ khiến cô có cảm giác ngạc thở này. Cô cảm thấy cô có đủ tư cách để yêu anh ấy sao? Lương Sa không để ý tới lời nói của cô. Giọng điệu của cô ta, cơ sở chính là bức người. Chúng tôi rất là yêu nhau. Đường Gia Nghê không thích giọng điệu của cô ấy, nắm chặt quả đấm rồi ngẩng mặt lên. Trạch Vũ đã từng công khai tôi ở truyền thông. Anh ấy và tôi đã từng có một tình yêu, mà còn là rầm rộ. Chẳng qua là sau đó trong nhà tôi xảy ra chuyện, chúng tôi mới chia tay hòa bình. Nhưng không loại trừ tình cũ lại cháy, bởi vì lúc trước, chúng tôi chính là yêu nhau thật lòng. Lương Sa La thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của Đường Gia Nghê càng lúc càng khó coi. Tại sao phải nói với tôi những lời này chứ? Đường Gia Nghê không thích nghe đến những thứ này, bởi vì cô hết lòng yêu Doãn Trạch Vũ. Tôi có thai rồi. Ở trên mặt Lương Sa La, cuối cùng có một tia sắc thái của người mẹ. Vậy thì chúc mừng cô, tạm biệt. Cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt, Đường Gia Nghê không muốn biết quá nhiều, càng không muốn biết đến, đã quay đầu chuẩn bị rời đi. Chúc mừng chúng tôi chứ, bởi vì đây là con của Trạch Vũ. Giọng nói trong trèo êm tai của Lương Sa La từ phía sau truyền đến, gần như đánh vỡ nát trái tim của cô. Tuy rằng có phòng bị, nhưng lại không có cách nào chống đỡ. Trong mắt của Lương Sa La lóe lên tia sáng giống như là loài rắn độc, Sau đó, như là không có việc gì quay đầu đi lại, sấm đạp cậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net